quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10. Chương 10 Huyết Sắc Đường Lát Đá Bắt Trùng, nói một chút đi. Ngươi tới tìm ta rốt cuộc là chuyện gì? Duật Cửu Âm không có mở ra kia phong thư tình. Chỉ cần đem cũ trường học bản đồ cầm ở trong tay nhìn hai mắt. Duật ca, ta liền muốn hỏi một chút tỉ tỉ của ta rốt cuộc là chết như thế nào, có phía trước ở nhà ma trải. Qua, Tử Vọng vẫn là có chút sợ Duật Cửu Âm ni, nhưng năm đó hắn tỉ tỉ chết không minh bạch. Sao lại trên lưng như vậy đại bêu danh, hắn không thể không thế tỉ tỉ đòi lại cái công đạo. Nhưng Duật Cửu Âm trả lời lại làm hắn cả người đều thay đổi sắc mặt. Tỷ tỷ ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi ta này lâu cái thành như vậy rốt cuộc là muốn cho nhà ai phá người. Vong, có ý tứ gì? Ba cái còn không có tới kịp trở về sinh viên nghe thấy bên này động tĩnh cũng đi theo nhìn thoáng. Qua, tiếp theo đã bị quỷ dị bản vẽ mặt phẳng cấp hồ vẻ mặt. Này đô thượng lâu vũ bài bố rõ ràng là cái bát quái bộ dáng. Nếu chỉ là như thế này, kia còn sẽ không làm người cảm thấy sợ hãi, mà chân chính lệnh người cảm thấy khủng bố, mà là trung gian cái kia hình tròn đồ vật, mặt ngoài xem, như là cái dùng để sanh hóa dùng bồn hoa, nhưng thực tế thượng, cho người ta đệ nhất cảm giác, lại là không có lập bia phần mộ, các người cũng đã nhìn ra. Duật Cửu Âm thấp thấp cười, đừng hiểu lầm, này không phải bát quái, mà là nghịch bát quái. Các ngươi biết nghịch bát quái là làm gì sao? Làm gì, dùng để làm phương diện này lệ quỷ vĩnh thế không được siêu sinh. Đáng tiếc lâu kiến một nửa, kia lệ quỷ còn không có hoàn toàn thất thần trí. Ở hơn nữa này lâu bị người lần thứ hai sửa đổi. Thấy nơi này cây liễu sao? Đây là một cái tụ oán cục. Giúp kia lệ quỷ tụ tập âm khí, bằng không, mặc dù là cái không lộng xong nghịch bát quái, này lệ quỷ cũng muốn bị tụ sát thành ma, Duật ca. Ngài ý tứ, Tử Vọng tức khắc nghe hiểu Duật Cửu Âm lời nói hàm nghĩa. Tức khắc cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, người đến cảm ơn này trường học nguyên bản lệ quỷ không phải cái yêu thích giết người. Bằng không, liền không phải chết mấy cái. Mà là huyết lưu thành hài, đến nỗi tỉ tỉ ngươi chết như thế nào ta không biết. Nhưng là này cái thứ nhất cấp nơi này thiết kế kiến lâu. Nhất định thực chờ đợi này cái lâu một nhà không chết tử tế được, Duật Cửu Âm biên nói. Biên chỉ kia chỗ sửa đổi tụ oán cục, đến nỗi này cái thứ hai sửa phong thủy, chỉ có thể nói là cái gà mờ, nhưng cũng rất thú vị, người sống biện pháp không cần. Lại sử dụng âm phủ kia một bộ nhưng này lâu là nhà ta, Tử Vọng sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm tự nói. Phủ đầy bụi bản án cũ cũng lại lần nữa bị liên lụy ra tới. Ai cũng không biết, này Tử Vọng nguyên bản vẫn là cái nhà có tiền tiểu thiếu gia. Nhưng hiện tại chỉ có thể nói là nghèo túng tiểu thiếu gia. 16 năm trước, Từ gia vẫn là thành phố B địa ốc nghiệp long đầu. Thanh danh rất là không tồi, nhưng từ tiếp mặt trên một cái công trình về sau, tình huống liền chuyển biến bất ngờ, mà bọn họ nhận được cái này công trình, chính là Tử Vọng mang đến trên ảnh chụp kia tòa đại học thành trường học. Chỉ có thể nói ta phụ thân quá không cẩn thận, bởi vì là cùng mặt trên hợp tác, hắn liền chưa làm qua thực cẩn thận điều tra, kỳ thật từ nơi này bắt đầu, chính là chúng bộ, Tử Vọng thở dài. Vành mắt cũng đỏ, Tử Vọng nói, đại học thành miếng đất kia phía trước là, 10 năm đặc thù thời kỳ, bãi tha ma. Nghe nói sở hữu bị đấu chết phái tả, đều bị chiếu tử một lan, ném tới nơi này, ngay từ đầu còn chỉ là truyền thuyết, mà khi đánh nền như thế nào đều đánh không đi vào thời điểm. Chuyện này liền có điểm mơ hồ, vừa vặn có cái qua đường lão đạo cấp ra cái chủ ý. Một phen gạo kê, một cây hoàng quân cờ, kia mà cọc liền đánh đi vào, nhưng không bao lâu, liền lại xảy ra vấn đề. Đào đất cơ công nhân nhóm nói, bọn họ đào ra rất nhiều rách nát bạch cốt, ngay sau đó, bởi vì cá nhân thao tác sai lầm, trong đó một cái tham dự đào đất cơ công nhân từ trên lầu ngã xuống gãy xương. Cũng may không có tàn phế, cũng không có nháo ra mạng người. chuyện này liền như vậy đi qua. Nhưng là này khối mà ta tính cách nói, rốt cuộc vẫn là truyền ra tới. Sau lại từ phụ không có cách nào, liền đến chỗ nhờ người hỏi thăm, ni thẳng đến bằng hữu giới thiệu đưa lại đây một cái phong thủy. Tiên sinh mới chân chính giải này khối cục. Kia phong thủy tiên sinh nói, nơi này chôn một cái lệ quỷ quấy phá, công trình mới có thể như thế nhấp nhô. Vì thế, liền cấp từ phụ ra cái này chủ ý, làm đem lâu bài bố thành như vậy, hảo đem lệ quỷ hoàn toàn trấn trụ. Kia cục đều phá, vì cái gì còn có vấn đề? Tử vọng nói quỷ dị, lão đại nhịn không được cắm một câu, nhưng mà ruột cửu âm lại lắc lắc đầu, dùng chiều mến nhị ngốc tử biểu tình nhìn hắn một cái. Làm hắn câm miệng, ý bảo tử vọng tiếp theo đi xuống nói, kỳ thật mặt sau chuyện này, bọn họ cũng biết, không, phải nói toàn bộ thành phố B sinh viên, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, sao có thể. Ba cái sinh viên hoàn toàn không tin, bọn họ bản thân cũng là thành phố B người, liền căn bản không nghe nói qua nhà ai đại học ký túc xá là xếp thành như vậy. Nhưng tử vọng câu nói kế tiếp, lại làm cho bọn họ cả người đều chấn trụ, dương bốn lộ, nháo quỷ bát quái lâu. Ngọa tào, này ba cái sinh viên tức khắc mộng bức, tất cả đều sắc mặt trắng bệch nhìn ruột cửu âm, sau một lúc lâu không nói nên lời. Như thế nào, các ngươi đi qua, không phải đi quá, là dứt khoát không dám vào đi, ba người liếc nhau. Đem biết đến bát quái lâu nghe đồn nói ra, giống nhau trường học quái đàm, không ngoài chính là nữ sinh ký túc xá nhảy lầu, nam sinh ký túc xá hồng y nữ quỷ, nhưng ai có thể nghĩ đến, bát quái lâu quái đàm, thế nhưng xa so này muốn bình thường, lại càng thêm càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Nghe nói nhóm đầu tiên vào ở bát quái lâu ký túc xá là 04 cấp học sinh, tân sinh quân huấn bởi vì bị cảm nắng trực tiếp nhiệt chết một cái. Nhưng ngay sau đó khai giảng ngày đầu tiên, ký túc xá phía đông đường cái thượng liền lại đâm chết một đôi tình lữ. Ban đầu, mọi người đều cảm thấy bất quá là ngoài ý muốn, nhưng mặt sau máu chảy đầm đìa thảm án, liền thật sự làm người không thể không nghĩ nhiều. Tai nạn xe cộ, bình quân mỗi 3 ngày, phía đông đường cái thượng sẽ có một người bị thương. Một tháng sau, trường học phong bế phía đông cửa ra vào, nhưng đông nam giác đường nhỏ thượng, lại đã xảy ra càng ly kỳ hiện tượng, nơi đó vô cớ sương mù bay. Hơn nữa mỗi lần sương mù bay, đều tất có một cái nữ hài xảy ra chuyện, không phải bị cướp bóc, chính là bị người chiếm tiện nghi. Mà cuối cùng cái kia huyết sắc đường lát đá sự kiện, mới là chân chính làm cho bát quái lâu bị phong lâu đạo hòa tác. Tỷ tỷ của ta, chính là huyết sắc đường lát đá chết người kia, từ vọng tay đều khống chế không được đang run rẩy. Nàng ở trước khi chết một tháng rưỡi, đã từng ở bị người cưỡng gian quá, sau lại vẫn luôn tìm không thấy hung thủ, nàng lại bị người xa lánh trào phúng. Liền quyết định chính mình đi điều tra chân tướng, nghe nói ngày đó. Đông Nam giác lại sương mù bay, nàng đi vào muốn nhìn xem có thể hay không gặp được cái kia đồ vô sỉ. Mà khi sương mù tan trở ra thời điểm, người lại bị dọa điên rồi. Mà nàng trong tay liền cầm này phong nhiễm huyết thư tình, căn cứ trường học bảo an nói. Lúc ấy có một cái nam sinh nghe được tỉ tỉ của ta tiếng la. Đánh bạo đi vào cứu người. Lại bị nàng một ngụm cắn ở trên cổ, hảo huyền giảo phá động mạch, sau lại, vì chảo nàng, ba cái giáo công cầm xích sắt đem nàng trói lại, kết quả lại lăng là chảo không đi, không thể không dùng bạo lực kéo đi, nhưng ai có thể nghĩ đến tỷ tỷ của ta mang thai. Chính là cái kia phạm tội cưỡng gian nghiệt trùng, một cái mới vừa có hài tử hơn một tháng thai phụ. Như thế nào chịu nổi lợi hại như vậy lăn lộn? Cho nên tỷ tỷ của ta đương trường liền sinh non, xuất huyết nhiều, thật nhiều huyết, đem cái kia con đường đều nhiễm hồng, ruột ca, người có thể nghĩ đến sao? Tỷ tỷ của ta không phải bởi vì chịu nhục tự sát, cũng không phải bởi vì bị quỷ sợ tới mức thần trí không rõ mà chết ở bệnh viện tâm thần. Nàng là bị những cái đó giáo công sống sờ sờ kéo chết. Đã có thể bởi vì ta tỷ tỷ đã chết, cưỡng gian án đã không có khổ chủ, nhà ta lại bởi vì bắt quái lâu sự tình mà ra đạo sa sút. Thì án tử liền thành vô đầu oan án, mà tỷ tỷ của ta nguyên nhân chết bị định nghĩa để ý dẫn ra ngoài sản xuất huyết nhiều. Giáo công vô tội, phạm nhân cũng không bắt được, tỷ tỷ của ta lại thành bát quái lâu trà dư tửu hậu đàm luận huyết sắc đường lát đá hồng y lệ quỷ. Người nói, này công bằng sao, Tử Vọng bắt lấy ruột cửu âm tay giống như là bắt lấy cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Cho nên ngươi tưởng cầu cái gì? Ta muốn biết tỷ tỷ của ta rốt cuộc là chết như thế nào? Là thật sự lệ quỷ quấy phá? Vẫn là những cái đó vương bát đản vì trốn tránh pháp luật mà cố ý bịa đặt ra tới lời nói dối. Tử Vọng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy năm nay, hắn vì có thể tìm kiếm hiểu được huyền học phương diện người tài ba cơ hồ hao hết toàn bộ sau khi học xong thời gian, sau lại sở dĩ sẽ có phản thần quái xã tồn tại. Cũng là vì gặp qua quá nhiều kẻ lừa đảo, xem qua không đếm được âm mưu. Cuối cùng mới khai phổ cập khoa học tính xã đoàn, cho tới bây giờ gặp được ruột cửu âm ni, ruột ca. Đây là ta toàn bộ thân gia, làm ơn ngài, Tử Vọng thi lễ rốt cuộc, cung kính đem một chương sổ tiết kiệm đưa đến ruột cửu âm trước mặt. Hắn rốt cuộc quá khứ là cái tiểu thiếu gia, cũng có chính mình kiêu ngạo, nhưng hôm nay có cha gia tỷ tỷ tử vong chân tướng cơ hội. Chẳng sợ muốn hắn cấp ruột chín âm đương trường quỳ xuống. Hắn đều sẽ không có bất luận cái gì do dự. Rốt cuộc, đó là hắn thân tỷ tỷ a. Từ nhỏ liền bồi ở hắn bên người. Đã dạy hắn đọc sách nhận tự. Chiều cô qua hắn ăn, mặc, ở, đi lại thân tỷ tỷ. Đã biết ruột cửu âm thở dài. Ý bảo Tử Vọng trước lên. Hắn vốn dĩ cảm thấy phiền phức. Nhưng nhân quả quan hệ đã định. Tử Vọng lại xác thật đối hắn tỷ tỷ có tâm, ruột cửu âm cũng không thể không quản, đã có thể vào lúc này. Trong túi di động đột nhiên chấn động, hắn lấy ra tới nhìn thoáng qua, đúng là huyền học hiệp hội cái kia áp, nhưng mà lệnh ruột cửu âm phi thường khó chịu chính là. Thần mẹ nó cái này áp lại cho hắn chủ động tiếp nhiệm vụ. Giải quyết bát quái lâu đồn đãi, cấp bậc B, nếu nhiệm vụ đạt thành. Là có thể đạt được ngoài ý muốn khen thưởng một cái Nga tương đương, ruột cửu âm. Ha ha, ngoài ý muốn khen thưởng là có thể một ngày xét đánh chết cái này thiểu năng trí tuệ áp sao? Nhịn không được ở trong lòng lại đem nhà mình hố đồ đệ sư phụ mắng một đốn. Ruột cửu âm tùy tay đem điện thoại lại thả lại tới rồi trong túi. Tiếp theo, hắn đối Tử Vọng nói. Hôm nay chậm. Quay đầu lại tìm cái thời gian đi nhà ngươi nhìn xem monster muốn cha mẹ ngươi đều ở nhà thời. Điểm mà đi, ruột cửu âm làm việc luôn luôn dứt khoát lưu loát. Cũng không ướt át bẩn thỉu. Nếu đáp ứng rồi liền sẽ lập tức đi làm đi tốt. Ruột ca, thật sự đa tạ ngài, Tử Vọng chạy nhanh lại cấp ruột chín âm cúc một cung. Sau đó liền cực có nhãn lực thấy chủ động cáo từ. Chẳng qua, lần này rời đi hắn trong lòng bằng an ủi không ít. Thật giống như đột nhiên nhiều người tâm phúc giống nhau. Nhưng mà đáng tiếc chính là, loại này hưng phấn Tử Vọng cũng liền duy trì ngắn ngủn một giờ. Chờ hắn về đến nhà lúc sau, liền hóa thành nồng đậm bất đắc dĩ. Tử Vọng mẫu thân lại ở trang hoàng trong nhà, cũng không biết là từ đâu mời đến phong thủy tiên sinh. Liên tiếp nói nơi này không được. Nơi đó không được, nhìn như không hiểu ra sao. Trên thực tế đều là máy móc theo sách vở. Trọng điểm là, Tử Vọng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Từ hắn tiến ra môn lúc sau, liền tổng cảm thấy ngực mạc danh khó chịu. Nhìn cái gì đều không vừa mắt. Chờ nghe được kia phong thủy tiên sinh nói muốn đem hắn tỉ tỉ đồ vật từ trong phòng dọn đi ra ngoài. Thời điểm, Tử Vọng rốt cuộc nhịn không được gào ra tới. Kết quả lại bị mẫu thân một cái tát trừ ở trên mặt. Ngươi biết chút cái gì? Tỷ tỷ ngươi căn bản sẽ không để ý. Nàng đều nói cho ta. Tử Vọng mẫu thân một bộ đều an bài hảo tư thái. Liền dường như thật sự cùng Tử Vọng tỷ tỷ thương lượng qua giống nhau. Tử Vọng thấy nàng dáng vẻ này. Cũng đi theo khởi xướng tính tình tới. Cái gì liền nói cho ngươi? Tỷ tỷ của ta đã chết. mẹ ngươi thanh tỉnh điểm, ta vẫn luôn liền rất thanh tỉnh, không tin ngươi hỏi Ngô tiên sinh, tỷ tỷ ngươi có phải hay không như vậy nói cho chúng ta biết. Không sai, đại tiểu thư vừa mới cùng chúng ta đều nói, cái kia Ngô tiên sinh đắc ý rào rạt phù hợp một câu. Căn bản không đem Từ Vọng để vào mắt, Từ Vọng nguyên bản liền táo bạo, ngày này lại tại ruột chín âm nơi nào đã trải qua đại bi đại hỉ. Nơi nào còn chịu được cái này, trực tiếp liền tạc, điên rồi, đều mẹ nó điên rồi. Mẹ ngươi thanh tỉnh một chút, cả ngày giả thần giả quỷ trách không được phụ thân đều không trở về nhà, nói hưu nói vượn. Hắn không trở về nhà cũng không phải là ta quan hệ. Tỷ tỷ ngươi đều nói cho ta, phụ thân ngươi là bị bên ngoài tiểu tiện nhân mê mắt. Ngươi không biết đi, bảo bối nhi, mụ mụ nói cho ngươi ngươi ba ba bí mật a. Từ Vọng mẫu thân đè thấp tiếng nói quỷ dị đến làm nhân tâm khẩu lạnh cả người. Nàng một phen giữ chặt Từ Vọng thủ đoạn, liền đem hắn hướng lầu hai thượng tú mân ni. Từ Vọng chính là hơn 20 tuổi tiểu thanh niên. Đúng là tuổi trẻ lực tráng thời điểm mân ni hắn mẫu thân gầy gầy nhược nhược. Lại đột nhiên bộc phát ra lớn như vậy sức lực, bản thân khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa Từ Vọng theo bản năng nhìn thoáng qua hắn mẫu thân mặt. Càng thêm cảm thấy sợ hãi lên, này nơi nào còn như là người sống mặt, trắng bệch đến không có huyết sắc không tồi. Trong mắt đại cơ hồ che kín toàn bộ trong mắt, đến nỗi nắm ở trên cổ tay hắn khô gầy tay. Mờ u bàn tay càng là bởi vì quá mức dùng sức mà gân xanh toàn bộ nổi lên. Bén nhọn móng tay cơ hồ khấu vào thịt, mẹ, Từ Vọng muốn tránh thoát. Nhưng hắn mẫu thân kế tiếp âm chắc chắc nói lại đem hắn ngăn trở. Ngốc nhi tử, mẹ kêu ngươi đi lên là tưởng cùng ngươi nói nhỏ. Ngươi không biết ngươi ba là cùng ai tốt hơn đi. Mẹ biết, chính là hắn bên người cái kia hoa hòe lộng lẫy nữ bí thư. Lớn lên khả xinh đẹp. Mẹ ngươi đừng nói bậy, như thế nào là nói bậy đâu. Ta hận không thể ăn sống rồi nàng. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta đi kêu ta ba trở về, kêu hắn làm gì? Nói cho hắn ta đều đã biết làm hắn cứu người đúng hay không? Ngươi đừng nghĩ, ngươi là của ta nhi tử, ngươi không thể phản bội ta, ngươi không thể, a, không biết có phải hay không cảm xúc quá mức kích động. Từ Vọng mẫu thân đột nhiên thét chói tai cơ hồ đem Từ Vọng lỗ tai đều bị chấn điếc, mà càng làm cho hắn sợ hãi tới rồi cực điểm. Vẫn là hắn mẫu thân đầu gối đột nhiên lộ ra tới kia một khối da thịt. Nơi đó không biết khi nào, thế nhưng hiện ra một cái bộ mặt dữ tợn mặt quỷ. Lúc này, kia mặt quỷ đang dùng thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Vọng. Giống như là ở nhìn chằm chằm một khối ăn ngon thịt mỡ. Đây là cái gì? Chỉ có thể nói trắng ra thiên ở nhà ma trải qua làm Từ Vọng lá gan trở nên lớn không ít. Tuy rằng sợ hãi chân đều mềm, nhưng trên mặt còn tính bình tĩnh, nhưng kia mặt quỷ lại như là nhìn ra hắn đáy lòng sợ hãi giống nhau. Cứ nhiên một chút, từ hắn mẫu thân đầu gối làn ra ra tới, đen như mực xương khói mang theo mùi hôi hương vị, như là nào đó lạnh lẽo lại phúc mãn dịch nhầy động vật nhuyễn thể. Lại như là chuẩn bị săn thú mà bố võng nhện độc. Chậm rãi chiều Từ Vọng quấn quanh lại đây, đầu tiên là chân mất đi di động năng lực, sau đó là thân thể, cuối cùng là cổ, mà kia mặt quỷ cũng dần dần bò đến Từ Vọng trên người. Giống như là có trăm ngàn cùng châm cùng nhau hướng hắn lỗ chân lông toàn như vậy. Từ Vọng cả người đau nhức, vừa ý thức lại thanh tỉnh tới rồi cực điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình làn da trở nên giống hắn mẫu thân giống nhau. Dần dần trở nên đột lõm bất bình, chậm rãi hình thành lệnh người buồn nôn mặt quỷ, nhưng hắn mẫu thân lại còn như cũ dùng chung từ ái đến có thể xưng là quỷ dị ngữ khí không ngừng. Trấn an hắn, đừng sợ, nhi tử, đừng sợ, đây là tỷ tỷ ngươi a, chúng ta mẫu tử ba người, vĩnh viễn, ở bên nhau, tác giả có lời muốn nói, Từ Vọng, này tuyệt bích là thân mụ, hết chương.